2008 con Betiares. Dame una cerveza grande. No, no, no. Una piña colada. chân của người chưa từng dừng lại vì anh. Bên em quên hết buồn đau, nhưng anh nhận thấy những bước chân của người chưa từng dừng lại vì anh.